Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 592, thần cấp lĩnh vực. Ngoặc kép: Destruction. Cầu thế hung hãn, cuồn cuộn mà đến, nghiền ép hết thảy. Tại Tiêu Dạ trong tầm mắt, quả bóng này đi vào trước người hắn lúc đã giống như quái vật khổng lồ, không có thể ngang hàng, có thể xưng một tòa núi nhỏ. Chỉ là nhận cỗ này cầu thế trùng kích, toàn bộ người thân thể liền lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc, liền tựa như người bình thường đi trên con đường lớn, đột nhiên quay đầu, phát hiện một chiếc xe buýt ngay tại thiếp thân chỗ, lấy trăm cây em vận tốc đụng vào. Loại thời điểm này, sẽ vô ý thức địa ngây người, thân thể sẽ phản ứng chậm nửa nhịp. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Dạ ánh mắt lẫm liệt, một cỗ tinh thần lực trong nháy mắt thấu thể mà ra, bao phủ toàn trường, hải thần lĩnh vực. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được cỗ này dị thường, phảng phất là đột nhiên chìm vào bên trong biển sâu, nhất cử nhất động đều trở nên 10 điểm nặng nề, đồng thời ngực cũng có thể cảm giác được cưỡng chế tồn tại. Đây là dị thứ nguyên lĩnh vực. Bên ngoài sân, Oni Yujiro mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, không có khả năng, học sinh trung học vậy mà lại dị thứ nguyên đẳng cấp kỹ thuật bóng. Coi như tại U17 bên trong, cũng chỉ là số ít tinh anh có thể nắm giữ chiêu thức không năm đẳng cấp này kỹ thuật bóng. Học sinh trung học đừng nói nắm giữ, đoán chừng ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng mà, phát sinh trước mắt một màn, khiến cho Kazuya Tokugawa cùng Oni Yujiro hai người không thể không đổi mới tự mình nhận biết. Điều này không nghi ngờ chút nào là dị thứ nguyên đẳng cấp chiêu thức. Mà cùng lúc đó, Kazuya Tokugawa Destruction đột nhiên dừng lại, khí thế của nó đại giảm, đánh trên mặt đất lúc liền cùng đánh vào biển sâu loại đúng vậy. Vô luận là cầu nhanh vẫn là lực trùng kích đều thật to suy yếu một tầng. Oanh, một tiếng nổ đùng, cầu đem trận địa đánh ra giống như mạng nhện vết rách. Sau một khắc, nó bắn ngược phóng tới Tiêu Dạ thắt lưng, mà lúc này Tiêu Dạ đã phản ứng đi qua. Tại không, hai giây bên trong, song thành vung đập động tác, oanh, lại là một trận nổ đùng. Cầu cùng đập lưới tiếp xúc, lực trùng kích lập tức thuận vợt tennis chuyển lại đến Tiêu Dạ cánh tay phải bên trên, lại thuận cánh tay phải, chấn động toàn bộ thân hình, thật nặng, không kịp, cắn răng bên trong. Tiêu Dạ căn bản không kịp phản kích, soạt một tiếng, đập lưới lập tức băng liệt, bóng tennis bị xuyên thủng, cầu tựa như một chùm sáng, trong nháy mắt xuyên qua mười mấy mét khoảng cách, trùng điệp đánh ở trên vách tường. Đầu tiên là đi qua hải thần lĩnh vực suy yếu, ngay sau đó lại đánh xuyên qua cầu lưới, nhưng quả bóng này vẫn như cũ sau lưng Tiêu Dạ trên vách tường, lưu lại một cái thật sâu cầu ấn. 1-1. Quay đầu nhìn về phía sau lưng tình huống, Tiêu Dạ nửa ngày im lặng, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay vợt tennis, nhịn không được lắc đầu. Chủ quan, không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hẳn là dùng điểm kỹ xảo đi đón, man lực đi kháng, vợt tennis ngược lại không chịu nổi trước. Chấm ngoặc kép, con này vợt tennis bao số không thấp, nhưng lưới tuyến rất căng, ngược lại dễ dàng bị đánh phá. Nếu như là hắn thần cấp bóng tennis vợt tennis, ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá, bộ kia vợt tennis bị hắn ném trong nhà, cũng không có đưa đến trại huấn luyện đến. Sớm biết liền mang đến. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ xách một tiếng, lập tức thu hồi dị thứ nguyên lĩnh vực. Theo tinh thần của hắn khẽ động, như biển sâu áp lực nặng nề khoảng cách biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mà cho đến lúc này, Kazuya Tokugawa mới giật mình hoàn hồn. Hắn ánh mắt lãnh khốc, nhưng trong ánh mắt lại nhiều một tia hiếu kỳ. Người gọi Tiêu Dạ, ân, người rất mạnh, người bình thường đừng nói đi đón ta quả bóng này. Đánh vào người người đều sẽ tiến bệnh viện. Đầu tiên là nói nhỏ một câu. Một lát sau, hắn mới nói tiếp, vừa rồi chính là dị thứ nguyên lĩnh vực. Nếu như ngay từ đầu liền sử dụng nó, người có thể tiếp vào ta Destruction. Văn ngôn, Tiêu Dạ nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Oni Yujiro, nói, Quỷ tiền bối, vợt tennis có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Không đợi Onizujiro trả lời chắc chắn, Kazuya Tokugawa liền ngắt lời nói. Được rồi, ta không có hào hứng. Nói xong, hắn thu hồi vợt tennis, quay người liền đi. Các loại, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ lập tức im lặng. Người này một điểm không nói cứu, mới đánh hai quả cầu liền muốn chạy. Bất quá, còn chưa chờ hắn nói hơn hai câu, Kazuya Tokugawa lạnh lạnh lời nói liền tung bay đi qua. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, coi như tại U17, cũng là số một sân bóng thực lực. Bất quá, vẻn vẹn bằng vào một cái dị thứ nguyên lĩnh vực là không thắng được ta. Nói đến chỗ này, hắn đã cất bước đi lên cầu thang. Một cước bước ra lại đột nhiên quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nói. Với lại, trực tiếp nói cho ngươi đi. Distraction đối với một quân người mà nói, chỉ là cơ sở chiêu thức. Nói xong, hắn liền không đợi Tiêu Dạ mở miệng, trực tiếp đạp vào cầu thang, cất bước rời đi. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, liền hắn biết, Distraction một chiêu này mặc dù có không ít người sẽ, nhưng còn không có triệt để nát đường cái. Là cái một quân tuyển thủ đều biết trình độ. Đương nhiên, nghiêm túc tới nói, Distraction vẫn còn không tính là dị thứ nguyên chiêu thức, xen vào phổ thông kỹ thuật bóng cùng dị thứ nguyên kỹ thuật bóng ở giữa. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, Tiêu Dạ đột nhiên ghé mắt, quỷ tiền bối, người cũng sẽ Distraction sao? Sẽ không? Ngơ ngác một chút, Onizujiro mới trầm giọng trả lời. Đối với cái này, Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Lấy Onizujiro thực lực, nếu như học tập Distraction, hẳn là có thể nắm giữ. Bất quá, người khác nói sẽ không liền sẽ không. 347 Tiêu Dạ cũng không có tùy tiện tin tưởng. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Dạ tâm tư, Onizujiro nghĩ nghĩ, nói ra, nguyên lý ta biết, vợt tennis đánh cầu lúc sớm nhất tiếp xúc, uy lực phóng thích lớn nhất, đối thủ bộ trùng kích nhỏ nhất địa phương. Đơn giản khái quát, là tốt nhất đánh cầu điểm. Tại cái này siêu cấp đánh cầu điểm chơi bóng, trong nháy mắt để tự thân tinh, khí, thần, kỹ, lực đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Sau đó toàn lực đánh ra, liền là Distraction. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Hắn ấn tượng sâu nhất liền là cầu thế. Không phải vô cùng đơn giản nhìn mấy lần liền có thể nắm giữ. Cần không nhỏ rèn luyện. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Onizujiro nói ra. So với một chiêu này, ta càng hiếu kỳ ngươi thần cấp lĩnh vực. Thần cấp lĩnh vực, liền là vừa rồi cái kia dị thứ nguyên lĩnh vực. Là ta gặp qua mạnh nhất lĩnh vực loại kỹ thuật bóng. Ngay cả đứng ở đây bên ngoài ta đều chịu ảnh hưởng. Onizujiro nghiêm túc địa đề nghị. Bất quá, nhìn ngươi không hoàn toàn nắm giữ. Một chiêu này tiềm lực rất lớn. Hảo hảo tu hành a. Nói xong, hắn khiêng vợt tennis, cũng quay người rời đi. Cái này đều chuyện gì? Từng cái đều chạy, Tiêu Dạ há to miệng, bất đắc dĩ thở dài. Ngay cả cái bồi luyện đối thủ đều không có. Tóm lại, trước từ triệt để nắm giữ hải thần, học tập Distraction bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.